tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 132. Thua chắc, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, đối với dân chơi cờ bạc tỷ lệ thắng thua thường giống nhau. Hoặc thắng, hoặc thua, nhưng thực tế thua nhiều thắng ít, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là nhà cái. Và sòng bạc của tà linh rất ác liệt, thậm chí có thể nói là đầy hiểm độc. Vì vậy, mặc dù Đỗ Duy dự định tham gia vào trò chơi đánh bạc này với tư cách là một con bạc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ hoàn toàn tuân theo các quy tắc của trò chơi. Trong các sòng bạc bình thường, có hàng nghìn người. Đối mặt với thứ như tà linh, dù không giỏi cờ gian bạc lận, nhưng Đỗ Duy chưa bao giờ nghĩ đến việc nghiêm túc đặt sống chết của mình vào thứ hão huyền như đỏ đen. Do đó, hắn đã đưa chiếc ô đen cho Alexi. Đầu tiên, phải đảm bảo an toàn cho chính mình, sau đó mới tìm cách đối phó với tà linh này. Đỗ Duy dắt Alexi, và bước đến bàn đánh bạc. Xin chào, cô Alexi. Những người khác khẽ gật đầu với Alexi, trong mắt họ có sự ghen tị và tôn trọng, nhưng không có sự thèm khát. Nói cách khác, không ai dám lộ ra những suy nghĩ xấu xa với cô ấy. Alexi khẽ ậm ừ, và lịch sự gật đầu. Trong mắt cô, những người thuộc tầng lớp thượng lưu này đều được tạc theo cùng một hình mẫu, bất kể là khí chất, tri thức hay mục đích. Chỉ có Đỗ Duy mới có thể phù hợp với hình mẫu của cô. Đó không chỉ là tình yêu sét đánh. Khi biết được thân phận người đuổi quỷ của Đỗ Duy, và những gì anh ta đã làm, nghĩ đến chai nước thánh đã vỡ và cây thánh giá bạc mà anh ta đã tặng cho mình. Alexi càng yêu Đỗ Duy sâu đậm hơn, yêu vì sắc đẹp, đổ vì tài hoa và chung thủy với tính cách. Tuy câu này sáo rỗng, nhưng nó là từ thích hợp nhất vào lúc này. Đỗ Duy khẽ liếc nhìn xung quanh, cũng không để ý đến những người đó, trực tiếp ngồi xuống bàn đánh bài, bình tĩnh nhìn người đàn ông đối diện. Hơi bất ngờ, người đàn ông bên kia thật sự đã lên tiếng. Texas Hold'em, trò chơi bắt đầu. Giọng nói rất quen thuộc, với một giọng khàn khàn quỷ dị, như thể thuộc về rất nhiều người quen thuộc trong ký ức quái lạ không tài nào giải thích được. Đỗ Duy hơi rời tầm mắt đi nơi khác, cảm giác kỳ quái vừa rồi cũng dần dần biến mất, chỉ có thể ngoái đầu nhìn lại. Một khi nhìn đi chỗ khác, cảm giác kỳ lạ sẽ biến mất. Vì vậy, khi mọi người đánh bài với tà linh này, họ sẽ cảm thấy người kia giống như người quen của mình. Chỉ cần ngoảnh mặt đi, dù nhận ra có điều gì đó không ổn, cũng sẽ bị động lãng quên vì ảnh hưởng nào đó. Đây hẳn là chỗ quỷ dị của tà linh, còn như tại sao nó có thể nói chuyện. Đỗ Duy nheo mắt, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Có lẽ nào, đó chính là Victor. Trong tình huống có sự sai lạc về thị giác và thính giác, việc coi một người phụ nữ ngoài 30 tuổi là một người đàn ông cũng không phải khó hiểu. Tà linh càng ác độc quỷ dị hơn nhiều ác linh. Nhưng theo như Đỗ Duy biết, tà linh cũng có thể ám người, nhưng tình huống đó hiếm khi xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn chợt mỉm cười, gật đầu với người đàn ông đối diện. Không quan trọng là Texas Hold'em hay anh làm nhà cái đều được. Nhưng tôi muốn hỏi, anh tính số chip như thế nào? Tôi chỉ đưa một chip thôi được không? Người đàn ông trả lời. Nếu người khác nghĩ rằng bạn có thể thắng, tiền cược bao nhiêu cũng được. Đỗ Duy nói không nên lời. Đây là quy tắc, làm sao tôi có thể chắc chắn anh sẽ không nói dối? Người đàn ông trả lời. Đây, góc truyện audio.com. Chính là quy tắc, bởi khi bạn đã ngồi vào bàn đánh bạc, nhà cái không được nói dối, vì bạn chắc chắn sẽ thua. Đỗ Duy hỏi lại, tôi rất tò mò về thân phận của anh có thể cho tôi biết anh là ai không? Người đàn ông thúc giục, ván đánh nên bắt đầu. Giọng nói của nó cũng trở nên âm u hơn, và một loại ác ý từ từ xuất hiện trong đó, khóa chặt Đỗ Duy. Giống như người đàn ông này không nói một lời nào, ngoại trừ bài bạc. Khi đang ở trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy phát hiện ra rằng những ác ý đó không chỉ đến từ người đàn ông phía đối diện mà là toàn bộ đại sảnh. Chính xác mà nói, mọi thứ, ánh sáng, âm thanh, tầm nhìn, hoàn cảnh đều mang theo ác ý quỷ dị. Ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Người đàn ông này, nhà cái trong trò chơi cờ bạc này, lẽ ra chỉ là vật dẫn của tà linh, hình thức bên ngoài. Đỗ Duy có chút khó hiểu, hắn mơ hồ có một suy nghĩ về tà linh của nhà máy rượu này. Có lẽ bây giờ toàn bộ nhà máy rượu đã trở thành một phần của tà linh. Và những người này chỉ đang cung cấp chất dinh dưỡng cho tà linh trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ sau một đoạn thời gian, sẽ tổ chức tiệc một lần, và mỗi lần đều có trò đánh bạc. Những bí mật của gia tộc Victor khiến người ta sợ chết khiếp mỗi khi nghĩ đến nó. Chia bài đi, Đỗ Duy nói xong, thầm bổ sung một ám thị. Khi tôi nhận được lá bài đầu tiên, tôi sẽ duy trì trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và lý trí. Khi tôi rời nhà máy rượu Goliath Winery, và bước ra khỏi cửa, tôi sẽ khôi phục trạng thái trước đó. Ngay sau đó, một lá bài được chia ngay trước mặt hắn. hắn trở nên vô cùng lãnh đạm, trong mắt không có chút suy nghĩ lung tung, chỉ có bình tĩnh và lý trí tuyệt đối. Sau lưng, Alexei đang cầm chiếc ô đen, sẵn sàng mở nó ra bất cứ lúc nào. Và biểu hiện của những người khác đều rất lạ, mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn đánh bài. Với vẻ mặt trầm ngâm, thỉnh thoảng có người thốt lên. Điều này mang lại cho Alexei một cảm giác rùng rợn, như thể trò chơi đánh bạc mà những người này thấy hoàn toàn khác với những gì cô thấy. Nghĩ đến những lời dặn dò lúc trước của Đỗ Duy, cô nghiến răng tiếp tục im lặng. Trên bàn đánh bạc, Đỗ Duy nhẹ nhàng lật lá bài lên, nhìn thoáng qua rồi đặt xuống. Abic, một khởi đầu tốt, từng quy tắc của Texas Hold'em xuất hiện trong đầu của hắn. Trước hết, loại bỏ hai quân bài Joker, tức là quân bài thằng hề, ở Trung Quốc chúng được gọi đại tiểu quỷ, hay đại tiểu vương. Sau đó, dựa vào số lá bài còn lại làm cơ sở tùy theo số người, mỗi người được chia hai lá bài tẩy, rồi lần lượt chia thêm 5 lá nữa, tổng cộng là 7. Ván bài hiện giờ chỉ có Đỗ Duy và nhà cái đang chơi. Có nghĩa là cả hai phải chọn 5 lá bài từ 7 lá bài của họ để tạo thành poker hand mạnh nhất và quyết định thắng hay thua. Ngoài ra còn có đặt cược đầu tiên, khi chia hai lá bài tẩy sẽ đặt cược một lần, lá thứ 5 thì đặt cược lần thứ 2, đồng thời ở lá thứ 6 và thứ 7 cũng sẽ đặt thêm 2 lần nữa. Tổng cộng là 4 lần. Ngoài việc đặt cược mỗi lần, cả hai bên cũng sẽ sử dụng một số từ để đưa ra phán đoán tương đối về độ lớn của quân bài trên tay đối phương. Tất nhiên, trong một trò chơi Texas Hold'em bình thường, chuyện này là bình thường. Nhưng bây giờ, Đỗ Duy đang đánh bạc với Tà Linh. Tà Linh làm nhà cái, không thể không biết độ lớn của quân bài trong tay của Đỗ Duy, ưu thế của nhà cái là lớn. Góc chuyện audio.com, nhất, về cơ bản là kết cục thua chắc, dù đã sẵn sàng ăn thua nhưng hắn vẫn định chơi đến cùng, và tìm ra điểm yếu của Tà Linh này. Vì vậy, khi lá bài tẩy thứ hai tới tay, và mở ra thấy đó là quân Di Bích, Đỗ Duy nói. Tôi chọn tiếp tục đặt cược. Người đàn ông đối diện gật đầu. Theo, giọng nói vừa hạ xuống, trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy nhìn thấy những sợi tơ màu đen quấn quanh thân thể của hắn, bỗng dưng nhiều hơn. Diện mạo của nhà cái phía đối diện cũng bắt đầu thay đổi. Toàn bộ khuôn mặt của nó dần trở nên mờ đi, và đôi mắt trở nên quỷ dị, và lạnh lùng. Nếu lúc trước nó trông giống như một con người, thì giờ không còn nữa. Dường như khi hai bên quyết chiến, nó sẽ bộc lộ mọi bản chất của Tà Linh. Đỗ Duy nhìn Tà Linh xuất hiện dị thường, trong lòng càng thêm bình tĩnh, dò hỏi theo đúng quy tắc của Texas Hold'em, hỏi. Hai lá bài tẩy trên tay của anh là một đôi, đúng không? Đối phương trả lời, đúng là một đôi, và nó lớn hơn lá bài của bạn. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, nếu như Tà Linh không thể nói dối, thì lá bài hiện giờ của nó chắc là hai con A. Nhưng trên thực tế câu này rất mơ hồ, mình là quân A và Di. Trong trường hợp có lá bài lẻ, miễn là một cặp bài của nó đều lớn hơn của mình. Hắn chỉ đang thăm dò, nhà cái thật sự biết hai lá bài tẩy của mình. Vì vậy, Đỗ Duy bình tĩnh nói. Mời tiếp tục, cách chương.